5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, trì tử là con sâu làm dầu nồi canh. Cho, đây là cuối cùng một ngụm nha. Tô Thần cầm trong tay sau cùng một điểm dưa leo bỏ vào lão hổ miệng. Bên trong, vỗ vỗ tay nhỏ đứng dậy. Lúc này mới phát hiện Lưu Nhị Thúc bọn hắn cũng đứng tại dưới thềm đá. Ra ra, tiểu gia hỏa nhảy lên, vòng qua lão hổ hướng xuống mặt chạy. Tê tê, tiểu mãng lập tức ngẩng đầu lên. Ngao, lão hổ gào một tiếng bò dậy. Tô Thần quay người, tiểu mãng lập tức đem đầu trầm xuống. Lão hổ một lần nữa ghé vào trên thềm đá. Tiểu gia hỏa trừng mắt. Đại hổ. Tiểu mãng, không cho phép náo, tê tê, ngao, Tô Thần cái này mới nhìn hướng Lưu Nhị Thúc. Ra ra, vương bà bá nói để các ngươi đừng đến a. Các ngươi xem, đại hổ rất ngoan rất đáng yêu. Lưu Nhị Thúc bận bịu gật gật đầu. Là, thần thần nói đúng, phía sau hắn mọi người cũng ngượng ngùng đưa trong tay cây chổi đòn gánh cuốc. Thu được sau lưng. Thần thần nha, nãy nãy trong ruộng còn có thật nhiều dưa leo. Ngươi nếu là cho ăn đại hổ không đủ, đi nãy nãy nơi đó hái nha. Đúng đúng đúng, nhà ra ra bên trong còn lại thật nhiều đâu. Thần thần có thể mang đại hổ đi ăn. Tiểu mãng đại nhân cũng cùng một chỗ đi. Đúng, tiểu mãng giống như thích ăn gà. Trong nhà chúng ta gà lúc đầu nuôi liền không nhiều cũng không lớn. Lần trước không tất cả đều đưa tới sao? Không được, nhóm chúng ta phải đi trên trấn nhiều mua chút gà nuôi. Những lão nhân này ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh đại gia thương định lập tức lên đường. Lập tức cùng Tô Thần phất tay rời đi. Vương Chính Vũ cuối cùng nới lỏng khẩu khí hồi trở lại đạo diễn tổ ngồi bên kia hạ. Bên cạnh Tiểu Ngư vẫn lạnh lùng nhớ kỹ. Năm 1952 bắt đầu bởi vì rừng rậm sinh thái liên đứt gãy hổ đói xuống núi. Toàn bộ Hồ Nam cảnh nội bộc phát hổ đói tai ương. Năm 1957 càng là phát sinh nghe rợn cả người bách hổ vây thôn sự kiện. 10 năm bên trong gần 2.000 người thảm lạc hổ khẩu. Gia súc vô số kể. Vương Chính Vũ nghe liền nổi da gà. Nguyên bản xem trong màn hình con hổ kia vẫn rất thuận mắt. Hiện tại chỉ cảm thấy lạnh cả người đổ mồ hôi lạnh. Ngừng ngừng ngừng, ai bảo ngươi đọc cái này rồi? Tiểu Ngư, vương đạo ngươi không phải một mực nói nên biết mình biết kia sao? Vương Chính Vũ khóe miệng giật một cái. Ta đánh điếu thuốc, ra ra gặp lại. Tô Thần cùng Lưu Nhị Thúc bọn người phất tay. Chờ bọn hắn đi xa lúc này mới cộc cộc cộc đi đến bậc thang. Tay nhỏ quay một cái lão hổ đầu. Đại hổ, ngươi có muốn hay không ăn tôm? Vương Thông Thông run lên. Ta tôm. Hắn vội vàng kéo lấy Tần Phân đi vào trong lương đình. Ở giữa trong chậu nắm một cái tôm bắt đầu lột. Vừa nói, nhóm chúng ta tân tân khổ khổ bắt tôm. Cũng không thể tiện nghi con hổ kia. Tần Phân vẻ mặt cầu xin. Thông ca, chẳng lẽ ngươi liền không thể an ủi ta một chút không? Ta mới vừa rồi bị hù dọa a. Hù dọa, Vương Thông Thông động tác trong tay ngừng lại. Sau đó lại thật nhanh hướng miệng bên trong bỏ vào tôm thịt. Hù dọa không có gì nha. Đi tiểu cồn cồn bên kia lột một lột. Đảm bảo ngươi rất nhanh liền đứng lên. Tần Phân hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Tiểu cồn cồn, Tô Thần cộc cộc cộc nhỏ chân ngắn tiến đến. Tay nhỏ nắm lấy tôm liền chật vật lột bắt đầu. Thông thông ca ca, tiểu gia hỏa gặp Vương Thông Thông ăn nghiêm túc. Hiếu kỳ nháy mắt, ăn ngon không? Ngô, ăn ngon, ta bắt tôm khẳng định ăn ngon. Vương Thông Thông được chia ý. Tiểu gia hỏa lột rưỡi thiên tài cuối cùng lột ra một khối tôm thịt. Nhưng không có tự mình ăn, mà gọi là tiểu mãng, ăn tôm tôm, tiểu mãng lập tức bơi tới, đem Tô Thần trong tay tôm thịt nuốt vào đi. Ngao, lão hổ kêu một tiếng, chờ Tô Thần ngoắc lúc này mới bận bịu chạy tới. Thỏa mãn ăn, Tô Thần lột ra một cái khác khối tôm thịt, nhắm mắt nhai nuốt lấy. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh giờ phút này đã triệt để chậm tới. "Uy, các ngươi cũng đi chỗ nào nha? Mau chạy ra đây đem cơm ăn xong." Hoàng Lôi kêu, Vương Thông Thông gật đầu. "Đúng đấy, bao lớn chút chuyện a liền bị hù dọa rồi. Vương Thông Thông a, lời này của ngươi rất chí khí a." Từ Trinh trở lại đình nghỉ mát xuống tới, ý vị thâm trường nói, "Kia là tự nhiên, Vương Thông Thông chỉ lo lột tôm, đã không có bị hù đến, kia lột tôm cho ăn tiểu mãng cùng đại hổ sự tình liền giao cho ngươi a. Hảo hảo cho ăn a, coi trọng ngươi nha." Từ Trinh tại Vương Thông Thông triệt để ngây người trên mặt nhìn thoáng qua, chợt cười khẽ, "Nha, ngươi không phải sợ hãi a?" Chê cười, "Ta đường đường, tiểu mãng được rồi, nhưng là con cọp này thật sẽ không giao nhân sao?" Vương Thông Thông nhìn lướt qua con hổ kia, thân thể chính là một cái run rẩy, "Sẽ không Thông Thông ca ca, tiểu mãng đại hổ cũng tốt ngoan." Tô Thần vội vàng là bằng hữu giải thích, "Ngươi xem, bọn chúng cũng không đoạt đâu." Vương Thông Thông vẫn như cũ có chút hoài nghi, "Thần thần, nếu không ngươi thỉnh Tần Phân hỗ trợ uy." Tiểu gia hỏa do dự một cái, rất nhanh dắt cuống họng hô hào, "Tần Phân ca ca, Tần Phân ca ca." Tần Phân theo cạnh cửa nhô ra một cái đầu, vẻ mặt cầu xin, "Thần thần, ca ca run chân liền không đi qua a." "Ai?" Tiểu gia hỏa hít khẩu khí, "Vẫn là thần thần tới đi." Tê tê, ngao, Tô Thần lột tôm tốc độ cũng không nhanh, nhưng tiểu mãng cùng lão hổ lại ngoan ngoãn ở bên kia chờ lấy. Tô Thần đưa tay ra ngoài bọn chúng mới ăn, nguyên bản mọi người đối với lão hổ 10 điểm e ngại. Xa xa trốn tránh xem, nhìn thấy nó biết điều như vậy cũng hiếu kỳ đụng lên tới. "Ông trời của ta, thật cùng con mèo nhỏ đồng dạng, chỉ tử lòng còn sợ hãi. Cho nên nhỏ như vậy tôm thịt bọn chúng cũng ăn." Từ Trinh trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, "Mau mau không có sao chứ?" "Hải, có thể có chuyện gì? Chính là không dám ra đến mà thôi." Chỉ tử ngồi xuống, huống chi trong phòng còn có tiểu cồn cồn, hắn cùng Tần Phân ngay tại bên trong lột ra đây. "Ai, liền ăn cơm cũng không để ý thật là." Lúc này theo phòng cây nấm bên trong lật ra đại cồn cồn. Nó liếc mắt nhìn trong lương đình có Tô Thần, lập tức hấp tấp chạy tới. "Đại cồn cồn, ngươi cũng ăn nha." Tô Thần đem lột tốt thịt tôm hùm đưa cho đại cồn cồn. Đại cồn cồn đầu lưỡi một liếm liền nuốt vào. "Ngao, Vương Thông Thông xem hiếm lạ. Vì cái gì ta nhìn ra thần thần cho ăn gà con cảm giác?" Chỉ tử đối với hắn giơ ngón tay cái lên, "Thông ca kiểu như trâu bò, tiểu mãng đại cồn cồn cùng lão hổ cũng bị ngươi gọi là gà con. Vậy cái này gà con ngươi muốn sờ sờ một cái sao?" Vương Thông Thông không nói, hắn phát hiện đám người này mỗi giờ mỗi khắc cũng đang đào hầm bọn người nhầy. Ác thú vị tràn đầy. "Chỉ tử, cái này gà con ngươi cũng có thể kiểm tra." Từ Trinh hướng hắn chen chớp mắt, Chỉ tử lập tức khoát tay, "Không không không, nhóm chúng ta chỉ nhớ người làm việc chưa từng động thủ. Nhóm chúng ta cái động não." "Thật sao? Thiên chân vạn xác, vậy ngươi đem tôm buông xuống. Đã cái động não, kia hảo hảo nghĩ tượng một cái tôm hương vị. Ăn cái gì ăn?" Chỉ tử khẽ giật mình, lập tức khổ cáp cáp. Từ đạo, Vương Thông Thông tỉnh táo lại cười hai tiếng, chỉ vào Chỉ tử, "Đúng, chúng ta chính là đừng để hắn ăn, thần thần đều sắp bị hắn làm hư." Nói hắn lại đem ruộng nước bên cạnh Tô Thần chống nạnh hô lời. Kịch sự tình nói một lần, lòng đầy căm phẫn, Chỉ tử khẳng định là con sâu làm dầu nồi canh. "Hà lão sư, hắn giữ lại không được a miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."